Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả: Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 114. Phá tung cục, Vũ Vương thất ước. Niệm nghĩa cũ, thu quả liều thân. Phần 2. Xem đi xem lại, thế cờ đã đến đường cùng. Hay tin Vũ Vương quyết ý công phạt Nghi Dương, Trương Nghi giam mình trong thư phòng, rồi ủ ê suốt một ngày trời mới gọi Tiểu Thuận tới. Tiểu Thuận: Đất Hàm Dương này, ngươi ở đã chán chưa? Trương Nghi hỏi. Chúa công, ngươi muốn làm gì? Tiểu Thuận cười hi hi hỏi lại. Mau chuẩn bị đi, vài hôm nữa hãy dẫn theo Tiểu Thúy ra khỏi hàm cốc. Lũ trẻ trong nhà mang theo được đứa nào thì mang, không mang theo được cứ tạm để lại. Vâng. Tiểu Thuận hai giọng hỏi nhỏ: Phải chăng cần tới Đất Hàm chăm sóc Hương phu nhân? Ồ, thằng ranh cũng lanh lợi đấy. Tốt quá. Tiểu Thuận búng ngón tay đánh tách. Từ khi Tiểu Thuận đưa Hương phu nhân tới đó, Thúy Nhi vẫn luôn mong đợi ngày này. Rồi Tiểu Thuận cho mày: Thúy Nhi thật sự không muốn sống trong phủ này nữa. Ta biết, hãy nhớ hành sự cho thật kín đáo. Khi qua ải hàm cốc, cứ nói quê nhà Tiểu Thúy có việc. Nhà Trương Bá chẳng phải ở thạch ấp đó sao? Chú công yên tâm, Tiểu Thuận có thể nghĩ ra cả trăm lý do. Tiểu Thuận cười tích mắt đáp, rồi nhìn Trương Nghi hỏi: Còn chú công bao giờ tới đó? Đợi ít lâu nữa. Vâng, Tiểu Thuận và Tiểu Thúy sẽ chăm sóc chú mẫu, chờ người ở Đất Hàm. Phải rồi, còn một việc nữa. Tiểu Thuận xin nga, báo cho lãnh đại nhân rằng Tần Vương đã nhiệm Cam Mậu làm tướng, khởi 6 vạn đại quân chinh phạt Nghi Dương. Tiểu Thuận hít ngược vào một hơi, hồi lâu mới thì thào hỏi: Chú công, giờ ta là người Tần, có nói được chăng? Trương Nghi lườm mắt nhìn Tiểu Thuận, rời khỏi đất Tần: Ngươi còn là người Tần sao? Vâng. Tiểu Thuận vội vã quay ra. Lúc trời nhập nhọn, Ngụy Nhiễm, Mỹ Nhung kéo nhau cùng tới. Họ biết rõ Tân Vương và Trương Nghi bất hòa, muốn tránh hiềm nghi nên chọn lúc nhá nhem, và lại cũng không ngồi xe ngựa, lặng lẽ theo cửa bên đi vào trong phủ. Hai người đến thăm là được Mỹ Nguyệt ủy thác. Tiên Vương đột ngột băng hà, Mỹ Nguyệt vốn đã lo lắng bất an, giờ đây Vũ Vương lại bắt đầu xuân chiếu cho công tử Tác Sang Yên làm con tin, khiến nàng ta ruột căng như lửa đốt. Với công tử Tác, đây có lẽ là lối thoát tốt nhất. Trương Nghi khẽ cười mà đáp: Tốt ở chỗ nào? Mỹ Nhung phải hỏi. Công tử Vương thất có thể chia thành hai loại, một loại chơi bời hưởng lạc, giá áo túi cơm; một loại xông pha hiểm cảnh, mang hoài bão lớn. Hai vị muốn công tử Tác trở thành loại chơi bời hưởng lạc vô tích sự ư? Trương Nghi nhìn xoáy vào hai người hỏi. Hai người cùng lắc đầu. Thái hậu nước Yên là trưởng nữ của Tiên Vương, chị cả của Tần Vương, với công tử Tác là chị em cùng cha. Đương kim Yên Vương là cháu ngoại của công tử Tác. Công tử Tác làm con tin ở Yên, ác sẽ được đối đại tử tế, không phải chịu khó, đó là thứ nhất. Đất Yên xa xôi hẻo lánh, không ai muốn đến. Giờ công tử Tác tới đó là gian khổ nhất, nhưng cũng lập công lớn nhất trong các công tử nhà Tần. Vạn nhất trong triều có biến, Trương Nghi lấp lửng. Hai người đều hít vào một hơi dài. Ý tướng quốc muốn nói trong triều sắp có biến sao? Ngụy Nhiễm hai giọng thì thào hỏi. Trương Nghi khẽ cười vài tiếng. Chẳng phải cầu lao thông dịch lắm sao? Thế nào là dịch? Ngụy Nhiễm lại hít sâu một hơi. Phải, phải rồi. Trương Nghi nhìn sang Mỹ Nhung. Có thể nhờ Mỹ bác tử cầu Tần Vương cho cậu hộ tống công tử Tác tới Yên. Trương Nghi lại nhìn sang Ngụy Nhiễm hỏi. Hiện tại tước phong đã tới cấp bậc nào rồi? Tạ thứ trưởng. Cũng cao đấy. Trương Nghi khép mắt cảm nghĩ chốc lát. Hãy tìm cách chen chân vào quân cấm vệ kinh đô Hàm Dương để bảo vệ cho chị gái cậu. Quân cấm vệ Hàm Dương do Sa Vệ Tần cai quản, hãy tới khẩn cầu Sa Vệ Tần giúp đỡ, ta không tiện ra mặt. Tài hạ đã hiểu. Ngụy tướng quân vẫn ở Hàm Dương chứ? Ngụy Nhiễm gật đầu. Đang bận gì? Uống rượu. Nếu muốn uống rượu, hãy cởi giáp về quê, tìm cho hắn một nơi yên tĩnh hẻo lánh để thảnh thơi mà uống rượu. Nhiễm thay gia phụ tạ ơn Trương thúc phụ chỉ giáo. Ngụy Nhiễm vòng tay cảm tạ. Khi lãnh hướng bẩm báo với Hàn Tương Vương về tin nguy cấp vừa nhận được, Hàn Vương chết lặng vì kinh hãi. Một miệng thịt hưu ngàn lại trong cổ, khiến Hàn Vương gần như tắt thở, sau một tràng ho dữ dội mới tống được ra ngoài. Tương Vương ôm ngực, vừa thở hổn hển vừa nhìn sang lãnh hướng. Trương Nghi thì sao? Hắn nói sao? Thằng ơi! Lãnh hướng thở dài một tiếng, ngẩng nhìn trời mà đáp. Chỉ mong trời cao phù hộ cho hắn bình yên vô sự. Ý khanh là Tần Vương sẽ giết hắn sao? Tương Vương hỏi dòng. Chuyện thương quân năm xưa, đại vương hắn là cũng biết. Mau, có lời mời công thúc. Tương Vương lệnh cho nội thân. Chỉ một lát sau, Công Trọng Sĩ đã có mặt. Đối với nước Hàn, Nghi Dương nhất quyết không thể mất. Không chỉ vì Ô Kim, đất Hàn bị Hà Thủy chia thành hai phần Nam Bắc. Phía Bắc Hà Thủy là vùng thượng đảng, là đất phát tích của nước Hàn. Phía Nam Hà Thủy thâu tóm Thâm Xuyên, bao bọc Lạc Dương. Đây mới là lãnh thổ nước Hàn đúng nghĩa. Nghi Dương là tấm bình phong phía Tây nước Hàn. Nghi Dương mà thất thủ, cả vùng Tam Xuyên Trù Phú, nhất là kinh đô Ô Kim Nghi Dương ở Lạc Xuyên và cố đô Dương Địch ở Nhữ Xuyên sẽ phơi bày ngay trước vó ngựa của người Tần, không còn gì che chắn. Tuy nhiên, trước bạo Tần lan xoáy, phải ngăn cản thế nào đây? Nguy cấp nhất là, giống như Tần Vũ Vương đã nói, Hàn không nằm trong năm nước tung thân, đã thành con bò lẻ đàn. Vừa tồi ba người căng thẳng bàn bạc suốt hai canh giờ, vẫn chưa thể tìm ra kế sách nào khả dĩ. Binh tới tướng cản, Công Trọng Sĩ nổi giận, trước mắt không còn kế khác, chỉ còn cách liều một phen. Liều thế nào? Tương Phương nhìn sang hỏi. Bất luận thế nào, Nghi Dương cũng không thể mất. Công Trọng Sĩ nói tiếp, Nghi Dương hiện có 3 vạn quân trấn thủ, cộng thêm 2 vạn quân giữ ải, tổng cộng 5 vạn. Theo ý thần, đại vương có thể điều 3 vạn quân từ thượng đảng, điều 3 vạn quân từ Trịnh Thành, cộng với quân ở Nghi Dương, gộp lại là 11 vạn, có thể quyết chiến với Tần. Vả lại, ta là chủ, được địa lợi. Trong thành Nghi Dương, dân chúng không dưới 20 vạn, gia binh trai tráng cũng không dưới 5 vạn. Người Tần muốn một miếng nước trọn, đâu có dễ dàng. Công thúc, Tương Vương giọng cấp thiết, việc chống Tần xin giao phó cho chú. Tương Vương quay sang Lãnh Hướng, ngoài dụng binh, Lãnh Khanh hẳn có ghế gì hay? Thần thỉnh cầu đi sứ sang Ngụy. Lãnh Hướng vòng tay đáp, đi sứ sang Ngụy sao? Tương Vương sửng sốt, đại vương. Lãnh Hướng tiếp lời, người Tần ở Hàm Dương nhiều năm, hắn đã hiểu người Tần. Tần Vương hiếu võ, một khi khai chiến sẽ đánh đến cùng, chỉ dựa vào sức của một mình nước Hàn không thể địch nổi người Tần. Vậy nên hiện tại đại vương nhất thiết phải tìm viện binh. Thế nhưng Ngụy Vương, thần đi sứ sang Ngụy không phải vì thỉnh cầu Ngụy Vương, mà là thỉnh cầu một người khác. Hắn là Tây Thủ. Công Trọng Sĩ vội hỏi. Lãnh Hướng lắc đầu, vậy thì ai? Tương Vương ngạc nhiên, Tô Tần. Lãnh Hướng cười buồn đáp lời, năm nước kết minh ước tung thân ở Đại Lương. Theo như tình thế trước mắt, đại vương duy có thỉnh cầu Tô Tần cho nhập tung thân cùng chống Cường Tần mới là thượng sách. Thế nhưng, Tương Vương thở dài não này, thằng ôi, điều trách quả nhân, tự mình đi vào đường cục. Thần nguyện thử. Lãnh Hướng vòng tay thỉnh cầu, quả nhân chuẩn tấu. Tương Vương đứng dậy, không lưng hành đại lễ với Lãnh Hướng. Lãnh Ái Khanh, quả nhân và toàn bộ nước Hàn đều trông cậy vào khanh. Lãnh Hướng cùng đứng dậy dập đầu mà nói, thần xin tận lực. Tô Tần tới Đại Lương chờ đón Trần Chẩn đi sứ Tần trở về. Trần Chẩn tuổi tác đã cao, không cam nổi đường xa sốc nảy, đường về cũng không có gì vội vã, vừa đi vừa nghĩ, qua ải Hàm Cốc rồi vượt Hà Thủy lên phía bắc, tới ăn ấp đi quanh một vòng ôn lại chuyện xưa. Đứng trước lầu Nguyên Hanh hoang tàn đổ nát mà bùi ngùi xúc động một hồi, rồi mới quay lại đường Hàm Cốc, băng qua Lạc Dương tới Đại Lương, nơi đã hẹn gặp Tô Tần trước đó. Khi Trần Chẩn tới, Tô Tần đã cung kính chào sẵn. Trần Chẩn biết Tô Tần nôn nóng muốn biết chuyện Trương Nghi, nên chưa vội hồi báo sứ mệnh mà kể ngay chuyện tới thăm Trương Nghi và viếng mộ thương quân cho Tô Tần nghe trước. Tô Tần khẽ thở dài một tiếng, rồi dẫn Trần Chẩn tới phủ tướng quốc gặp Công Tôn Diễn. Ba người đang bàn chuyện nước Tần thì môn nhân vào trình lên bái thiếp, nói rằng đặc sứ Hàn Phương Lãnh Hướng tới thăm. Cả ba đều lấy làm sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Công Tôn Diễn ra đón, lát sau dẫn Lãnh Hướng vào trong sảnh. Lãnh Hướng hiển nhiên không ngờ trong đại sảnh lại có cả Tô Tần và Trần Chẩn, khựng lại một thoáng rồi mới mỉm cười, vòng tay hướng vào Tô Tần. Người Hàn Lãnh Hướng bái kiến Tô đại nhân. Tô Tần đáp lễ, Tô Tần bái kiến Lãnh huynh. Lãnh Hướng nhìn sang Trần Chẩn, năm xưa khi Trần Chẩn đi sứ sang Tần, Tần đến phủ thương quân, hai người cũng coi như biết mặt nhau. Người Hàn Lãnh Hướng bái kiến Trần đại nhân. Lãnh Hướng vòng tay với Trần Chẩn. Trần Chẩn có lễ, Trần Chẩn đáp lễ. Gặp nhau mới đó chớp mắt đã gần 30 năm rồi. Phải, hồi đó chúng ta còn trẻ. Lãnh Hướng than thở. Là chủ nhân, Công Tôn Diễn ngồi vào chiếu chủ, mời ba người ngồi xuống chiếu khách, sai quản gia chuẩn bị tiệc rượu. Lãnh huynh tới đây thật quá bất ngờ. Tô Tần mỉm cười chỉ vào Công Tôn Diễn và Trần Chẩn, không giấu Lãnh huynh, vừa hay chúng tài hạ đang bàn chuyện nước Hàn. Tài hạ còn nói muốn sang Hàn một chuyến, tạ ơn chư vị nhớ tới nước Hàn. Lãnh Hướng lại vòng tay nhìn Lãnh huynh ấn đường giao tích, hẳn là có chuyện. Tô Tần nhìn Lãnh Hướng chăm chú, Tần Vương muốn phạt Hàn. Lãnh Hướng chậm rãi đáp, à, cả ba người không hẹn mà đồng thanh kêu lên, bái Cam Mậu làm tướng, khởi 10 vạn quân, nói rằng công phạt Nghi Dương. Tô Tần nhìn sang Trần Chẩn, ôi chao. Trần Chẩn lấy làm khó hiểu, không giấu Lãnh huynh, tài hạ từ Hàm Dương trở về, trước khi lên đường còn tới phủ Trương Nghi hỏi thăm, nào có thấy nhắc tới chuyện Phát Hàng. Sau khi Trần đại nhân rời khỏi Hàm Dương, việc này mới định. Lãnh Hướng thở dài rầu rĩ kể lại đầu đuôi sự việc đã biết được qua lời Tiểu Thuận. Tô Tần đương nhiên biết rõ Tiểu Thuận thấy Trương Nghi đã sắp đặt cho mẹ con Hương Nữ cùng cả nhà Tiểu Thuận sang Hàng. Tô Tần hiểu sự việc nghiêm trọng như nào, bất giác nhìn sang Trần Chẩn. Trần Chẩn thở dài, tại hạ đã hết lời khuyên Trương Nghi rời Tần, mà hắn, thằng ôi. Trương Nghi không phải không chịu đi, mà không đi được. Lãnh Hướng giải thích, giờ này nếu không có chỉ của Tần Vương, e rằng đến cổng thành Hàm Dương hắn cũng không ra nổi. Chẩn đã biết trước kết cục này. Trần Chẩn tiếp lời, Chẩn đi khắp liệt quốc nếm đủ mùi thế thái nhân tình, nếu nói về vô tình không đâu bằng Tần Thất. Thương quân vì Tần lập công cái thế mà rốt cục tiên Tần Vương còn không cho được chết toàn thay, đó là thương quân chưa hề tạo phản. Mà dù có tạo phản thực, mang công thế tội cứ sao không thể giữ cho một mạng. Giờ đây lại tới Trương Nghi, thằng ôi, đáng tiếc thay, trước mộ thương quân tài hạ đã nói hết nhã rồi. Vậy mà Tô Tần khép mắt ngồi lặng hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn sang Lãnh Hướng thình lình hỏi, Lãnh huynh, việc đã tới nước này xin hãy nói thật, huynh tìm tới đây suốt cuộc là vì Tần hay vì Hàng? Tô Tần nói ra lời này rõ ràng muốn nhắc tới việc Lãnh Hướng tới Uyển Thành du thuyết cảnh thúy làm hỏng chuyện cơ sở. Lãnh Hướng trong lòng hiểu rõ, bèn vòng tay đáp, lần trước tới Uyển là phụng mệnh Trương Nghi vì Tần, lần này tới Trịnh cũng là phụng mệnh Trương Nghi vì Hàng. Một câu trả lời không thể thẳng thắn hơn. Tô Tần thất kinh nhìn sang Công Tôn Diễn, Công Tôn Diễn cũng ngây người sửng sốt. Lãnh huynh, Tô Tần hỏi tiếp, khi tại hạ tới thăm huynh mời huynh xuống núi, xong huynh tự chối nói rằng đã không màng thế sự, cớ sao lúc này lại can dự sự đời, lại còn nghe lệnh Trương Nghi? Hướng không dám trái lệnh thầy. Lệnh thầy sao? Tô Tần phải hỏi, dám hỏi Lãnh huynh nhận ai làm thầy? Thi Dảo. Nhắc tới cái tên này, Lãnh Hướng ngửa lên trời mà vái. Ba người lại một phen chấn động. Thi Dảo sau, Công Tôn Diễn lẩm bẩm, năm xưa từng nghe Bạch Tướng Quốc nhắc tới rằng nhà ở Khúc Ốc đất Ngụy cùng với Vệ Ưởng đều là môn nhân của Công Thúc Tọa. Sau khi Vệ Ưởng rời Tần, Thi Dảo không biết đi đâu, nào ngờ lại là sư phụ của Lãnh huynh, cũng là sư phụ của Thương Quân. Lãnh Hướng tiếp lời, ba người lại sững sờ kinh ngạc. Thương Ưởng tuổi tác tương đương Thi Dảo, mà lại là học trò của Thi Dảo, cũng tức là sư huynh đệ với Lãnh Hướng, ít tuổi hơn nhiều. Song chuyện đáng kinh ngạc vẫn không dừng ở đó. Pháp của Thương Ưởng. Lãnh Hướng giọng vẫn bình thản, như thể đang kể lại một câu chuyện phật chẳng can hệ tới mình. Kỳ thực đều xuất phát từ lời sư phụ, do tại hạ ghi chép thành văn, rồi Thương Quân chỉnh lý dâng lên phu Tần để thực thi. Sau trận Hà Tây, Thương Ưởng trở thành Thương Quân, không nghe lời sư phụ nữa. Sư phụ dự cảm được điều gì nên lặng lặng bỏ Thương Quân mà đi, đến tại hạ cũng không một lời từ biệt. Lánh tới đất ba mới thoát kiếp nạn. Cả ba người kinh ngạc đến gần như chết lặng. Nếu như vậy, Tô Tần phải hỏi, Trương Nghi đã gặp Thi Dảo rồi ư? Phải. Lãnh Hướng chậm rãi đáp, khi Trương Nghi chinh phạt Ba Thục, sư phụ đã tới gặp Trương Nghi. Sư phụ tán thưởng Trương Nghi giúp hắn diệt ba, vậy nên Nghi trường mệnh thầy, tại hạ không dám không nghe. Lãnh Hướng đã dốc hết lời gan ruột. Ba người đều trầm ngâm suy nghĩ. Lãnh huynh, Tô Tần lại hỏi, Trương huynh muốn huynh tới đây là vì việc gì? Cứu Hàng. Tô Tần nhìn sang Công Tôn Diễn, cứu Hàng không khó. Công Tôn Diễn tiếp lời, nhưng Hàng Vương phải nhập Tung Minh. Hàng Vương cầu còn không được, mong Tô đại nhân cùng Liệt Quốc Tung Minh bỏ qua hiềm khích cũ cho Hàng được nhập Tung. Công Tôn Diễn nhìn sang Tô Tần, Tây thủ, chỗ này đang ráo ngồi rồi. Tô Tần nhìn ánh nắng chiều chênh chết vào trong cửa, vỗ bụng mà nói, mấy ngày Lãnh huynh nói chuyện quá ngồi lúc nào không hay, chuyện Hàng nhập Minh chúng ta ăn đã rồi tính. Mọi người đều bật cười. Phạt nước lớn chuẩn bị 3 năm, Song Phổ Vương là người nóng nảy, chứ nói là 3 năm, dù 3 tháng cũng không đợi được. Cam Mậu tuy nói đã có trù bị, song sự trù bị ấy đã là từ nhiều năm trước, lúc này chỉ còn biết gấp rút huy động. Mai sau Tần Pháp nghiêm ngặt, chỉ lệnh truyền xuống, không ai có dám nửa lời vào ra. Sau khi Cam Mậu thụ mệnh chưa đầy 1 tháng, 7 vạn quân Tần đã chia thành 2 lộ tiến tới lũng sông Lạc Thủy. Lộ thứ nhất là Trợ Công, chừng 2 vạn bộ tốt khởi binh từ Thương Thành đi qua những thôn ấp mà người Tần đã chiếm cứ, men theo thung lũng sông Lạc Thủy tập kích Nghi Dương. Vùng thượng du Lạc Thủy rặc là núi cao vực sâu, có nơi không thể đi qua, phải dựng sàn đạo. Vậy nên lộ quân này tiến khá chậm, đi được nửa đường lòng sông đủ sâu, quân Tần đóng bè mà đi, Nhàn Nhã lại nhanh chóng hơn nhiều, cũng tránh phải điều binh từ đất Thương vòng qua Lạc Xuyên cho xa xôi vất vả. Lộ thứ hai gồm 5 vạn nhuệ binh do Cam Mậu làm chủ tướng, Danh Hoa làm phó tướng, xuất phát từ Hàm Cốc thẳng tới ải Hiệp Thạch. Phía đông ải Hàm Cốc là một dải thung lũng phì nhiêu, dân cư đông đúc với hơn chục thành ấp lớn nhỏ. như Tiêu, Thiểm, Úc, Khúc Ốc, Thạch Ấp. Còn có hai bến đò là bến Mao Tân và bến Thái Dương, nối liền hai bờ Nam Bắc Hà Thủy, xứng là đầu mối giao thông quan trọng trên đường Hàm Cốc. Thời Xuân Thu là lãnh thổ nước Quắc. Vì sao nước Quắc bị người Tần mượn đường đánh ngu rồi diệt luôn, sau đó lại quy về Ngụy, vẫn nằm trong tay người Ngụy tới tận bây giờ. Sau thời Thương Quân, Tô Tần hợp tung sáu nước, bàn quyên dẫn liên quân sáu nước phạt Tần thất bại, một phần thành ấp nơi đây bị người Tần chiếm mất. Sau đó Trương Nghi liên hoành với Ngụy, người Tần trả lại bến đò cùng với vài thành ấp đã chiếm như Tiêu, Thiểm cho Ngụy, chỉ giữ lại một thành ấp là Khúc Ốc. Và Khúc Ốc chính là con đường nối thông giữa ải Hàm Cốc tới ải Hiệp Thạch. Kể từ ải Hiệp Thạch đã là địa bàn của người Hàn, ải Hiệp Thạch cũng do người Hàn dựng nên. Kế sách của Cam Mậu vẫn là dùng kỵ binh đột kích. Bởi vậy, từ lúc thụ mệnh, Cam Mậu đã nghiêm túc cấm hé lộ chuyện phạt hàng ra ngoài, điều động tam quân cũng cực kỳ bí mật, đa phần hành quân trong đêm. Thời điểm tập kích là qua canh tư, chưa đến canh năm theo thường lệ. Đây là lúc quân lính giữ ải mệt mỏi và rời rạc nhất. Song khác hoàn toàn với dự liệu của Cam Mậu, người Hàn không những đã có phòng bị, mà người Tần vừa áp lại gần, lửa hiệu đã bùng lên lập tức. Ngay sau đó, đèn đuốc sáng sực tứ bề, cung nỏ rào rào bắn tới. Người Tần đang trên đà tập kích lại bị tập kích thình lình, toàn quân hỗn loạn chết như ngã rạ. Tướng tiền phong quân Tần thẹn quá hóa giận, thúc quân tấn công dữ dội. Trận chiến phá ải kéo dài từ mờ sáng tới tận đầu chiều, người Tần kéo tới mỗi lúc một đông, đổi tấn công trực diện sang đánh vu hồi, len lỏi theo đường mòn trên núi vòng qua cửa ải đánh vào hậu phương, rồi lại từ hậu phương đánh vào sau ải. Vài nghìn quân Hàn giữ ải bị giáp công cả trước mặt sau lưng, đa phần tử chiến, ải Hiệp Thạch thất thủ. Quân Tần ào ạt qua ải như nước thủy triều tràn vào thung lũng Lạc Thủy. Người Hàn ngoan cường kháng cự, vừa đánh vừa lui, dần dần lui tới vòng thành bên ngoài Nghi Dương. Thành Nghi Dương là thành ấp phòng ngự trọng yếu ở phía tây nước Hàn, tường thành cao lớn vững chãi, hào thành sâu rộng, gần đây lại được gấp rút gia cố càng thêm kiên cố. Lương thảo quân du tích lũy đầy đủ, nguồn nước dồi dào, khí giới sắc bén, tướng sĩ kiên cường, lại do tướng Quốc Công Trọng Sĩ đích thân thống lĩnh, quả là sĩ khí ngất trời, vững như bàn thạch. Nhìn từ địa thế, thành Nghi Dương nằm ở bờ nam Lạc Thủy, sau lưng giữa núi, trước mặt Lạc Thủy bao quanh che chở cho thành. Người Hàn lại cho xây một vòng tường thành men theo bờ nam Lạc Thủy. Tường thành tuy không cao, trên tường không thể đi lại, song nấp phía sau, vừa có thể tránh được mưa tên của đối phương, vừa có thể thừa cơ giết địch, làm chậm bước tiến của kẻ thù, giúp thành chính có thêm thời gian phòng thủ. Tường thành này từ Lạc Thủy chạy dài lên tận triền núi sau thành Nghi Dương, hình thành một vòng tròn lớn dài hơn 30 dặm, chính là phòng tuyến vòng ngoài của Nghi Dương. Canh giữ ở phòng tuyến này đa phần là cung thủ, nỏ thủ và lính trường thương, tên sắt cung cứng là binh khí chủ đạo. Sau lưng họ chừng 2 dặm chính là thành Nghi Dương. Nếu người Tần đột phá được vòng ngoài, người Hàn sẽ rút vào trong thành cố thủ. Trong thành Nghi Dương, tường thành cao rộng kiên cố, hào thành sâu rộng thênh thang, cổng thành vững chãi, ngoài lớp gỗ cứng còn gia cố thêm một tầng ô kim rất dài. Khi đã đóng lại, không sợ lửa đốt, cũng không sợ công phá. Có lương thảo quân du, có thành trì vững chãi, có binh khí lợi hại, người Hàn ở Nghi Dương không còn phải bận tâm gì khác. Tuy nhiên, người Tần vẫn rất đáng sợ, huống hồ đương kim phủ vương còn gắn với Trường Kỳ, ba đại lực sĩ phá tan trận sở. Trong cuộc chiến Đan Dương, giống như một đám mây đen úp thụp xuống đầu người Nghi Dương, khiến họ không khỏi bồn chồn căng thẳng. Quả là vậy, sự dũng mãnh của người Tần đã vượt xa mường tượng của người Hàn. Chưa đầy ba ngày, vòng thành ngoài Nghi Dương đã bị quân Tần ồ ạt vượt Lạc Thủy sang công phá. Nhiều đoạn tường bị xô đổ, người Hàn còn chưa kịp rút lui toàn bộ, quân Tần đã tràn vào tựa thủy triều, xông thẳng tới cổng thành. Người Hàn khiếp sợ, vội kéo cầu treo đóng kín cổng thành. Số ít quân Hàn chưa kịp rút vào trong, tháo chạy nhào nhào giữa hai vòng tường thành, chẳng mấy đã ra ma dưới mũi thương của người Tần. Vẫn còn không ít quân Hàn trấn giữ vòng thành ngoài tiếp tục dựa tường chống trả quyết liệt. Quân Tần ập tới mỗi lúc một đông, phải tới hàng vạn, chiếm cứ địa thế có lợi bên trong vòng thành ngoài, tạo thành trận thế hai hướng, một hướng tấn công cổng thành, một hướng bao vây tiêu diệt lính Hàn sót lại bên ngoài. Còn đến vài nghìn lính Hàn đang bám trụ quanh vòng thành ngoài, quân Tần xông vào qua những chỗ tường đổ đã đông hơn hẳn, dựng thành khiên cứng, từng bước áp sát. Quân Hàn bắn tên sắt, song khiên của người Tần cứng rắn khác thường, tình thế của quân Hàn vô cùng nguy cấp. Quân Tần đã ép sát tới trước mặt, chuẩn bị một phen đồ sát thẳng tay. Đúng vào lúc đó, cổng thành chính Nghi Dương thình lình mở rộng, cầu treo hạ xuống. Quân Tần công thành đang định thừa cơ cướp lấy cổng thành, thì từ bên trong bỗng lao vụt ra một hàng hơn chục cỗ xe chiến nhanh như lốc cuốn ầm ầm xông thẳng vào phía quân Tần đang dàn thành trận vuông chuẩn bị tấn công. Quân Tần trở tay không kịp, hốt hoảng chạy tránh, xong đã muộn rồi. Cỗ xe chiến đi đầu tựa mãnh thú điên cuồng lao tới như chớp, trận hình máu thịt của người Tần đâu thể cản nổi, bị hút ngã hàng loạt, để những cỗ xe phía sau nghiến nát. Do bị vòng tường ngoài và dòng lạc thủy chặn lại nên quân Tần lọt được vào trong toàn là bộ tốt, trong khi chiến xa lại là các tinh của bộ binh. Không chỉ có thế, chiến xa của người Hàn đều là loại đặc chế chuyên dùng để tấn công trận vuông của bộ binh, quân Tần chưa thấy bao giờ. Trước tiên là ngựa kéo xe, từ móng trở lên bọc giáp kín mít, chỉ lộ hai mắt, tên nhọn thương sắt đều không đâm thủng được. Tiếp đến là xe, thân xe rất nặng, bằng cổ bọc sắt, trục xe đều bằng thép tinh, hai đầu trục nhô ra ngoài đến ba thước, cũng rèn bằng thép tinh, nhọn hoắt sắc bén, nối liền bộ thể với trục xe. Loại xe này chuyên dùng để đâm hút. Trên xe chỉ có hai người, một là phu xe, hai là lính cầm thương kim phu xe dự phòng. Đoàn chiến xa nước Hàn nối đuôi nhau rầm rập xông vào trận quân Tần. Người đứng trên xe đi đầu, một thân áo giáp trắng lóa, tay múa thương ngân, đâm lia lịa vào quân Tần đang chen chúc nháo nhào. Hơn chục chiến xa bám sát theo sau, tản ra như cánh quạt, nhanh như vũ bão. Nơi xe chiến băng qua, dù bộ tốt đã chạy dạt được sang bên cạnh, cũng có lòng tránh nổi hai mũi nhọn dài ba thước xoay tít hai bên trục xe, phàm ai vướng phải không chết cũng trọng thương. Thế trận đang quạt, chiến xa Hàn tả xung hữu đột trong trận bột hồi, hầu như không một lính Tần nào ở gần chiến xa có thể sống sót. Trước khi thấy hùng hãn của đoàn chiến xa quân Hàn, trường thương và khiên cứng của quân Tần đều không làm gì nổi. Thế trận quân Tần nháy mắt đã tan vỡ, lính Tần bỏ chạy tán loạn, trở thành mồi truy kích của chiến xa Hàn. Thấy phía quân Tần tháo chạy tan tác, trận khiên cũng hỗn loạn, quân Hàn đang bị bao vây lập tức phấn chấn đánh trả quyết liệt. Quân Tần không còn lòng dạ nào mà đánh, chen nhau chạy ra khỏi vòng tường ngoài. Tuy nhiên quân Tần chạy nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng chiến xa tứ mã. Trước đó người Hàn đã cho san bằng vùng đất trống giữa vòng tường ngoài và tường thành chính để thuận lợi cho chiến xa qua lại. Hơn chục cỗ chiến xa đầu tiên xông pha chưa được bao lâu, từ trong cổng thành lại ầm ầm lao ra một đoàn chiến xa còn đông hơn nữa, nhập vào thế trận tan sát bộ tốt nước Tần giữa hai vòng thành. Quân Tần lần đầu tiên nếm mùi lợi hại của xe cứng nước Hàn, sau khi bỏ lại vài nghìn sinh mệnh tan tác tháo chạy khỏi vòng tường ngoài, quân Hàn trong thành thừa thắng xông ra truy kích, đuổi người Tần sang bên kia lạc thủy, rồi nhanh chóng tu bổ lại đoạn tường thành đã bị phá hủy. Trận chiến này người Hàn trước thua sau thắng, sau khi kiểm quân giết được cả thảy hơn 5.000 địch, phía quân Hàn tử thương hơn 3.000, chiến xa hỏng mất 7 cổ. Đêm xuống trong phủ quần thú Nghi Dương, chủ tướng Công Trọng Sĩ ngồi nghiêm trang trên chiếu chủ, hơn chục viên tướng dàn hàng hai bên. Ngồi ở đầu hàng chính là thiếu niên mặc áo giáp trắng dẫn đầu đoàn xe tiên phong xung trận lúc ban ngày. Ngồi bên cạnh Công Trọng Sĩ là hai người, một là thương nhân cử phách trong ngành Nghi Dương Bạch Hổ, một là công tử Hàn Lỗi, thú thừa huyện Nghi Dương. Sau khi rời khỏi Ngụy tới Hàn, Bạch Hổ kế thừa nghiệp cha, chuyên tâm vào việc kinh thương, nhờ sự trợ giúp của chú Hoàng. Trải hơn chục năm gian khổ, Bạch Hổ đã gây dựng lại cơ nghiệp của Bạch gia, gần nửa số lò luyện trong thành Nghi Dương dần dần trở thành gia sản của nhà họ Bạch. Phần nhiều cửa hiệu trong thành Dương Địch đều có phần vốn của Bạch gia. Sau khi Công Tôn Diễn sang Hàn làm tướng quốc, đã cất nhắc Bạch Hổ làm tư đồ. Tới khi Hàn Tương Vương tức vị, Công Tôn Diễn bỏ Hàn, Bạch Hổ cũng cáo quan từ chức, quay về tiếp tục nghiệp kinh thương tại Dương Địch, Nghi Dương. Thiếu niên giáp trắng ngồi ở đầu hàng tướng quân chính là Bạch Khởi. Cậu bé Bạch Khởi năm xưa giờ cao lớn khôi ngô, sớm đã thành gia lập thất. Thở thiếu thời lớn lên bên cạnh Bàn Nguyên, Tôn Tẩn lại có được 6 chương binh pháp Ngô Khởi Bàn Nguyên tặng cho. Vậy nên hoài bão của Bạch Khởi lại không phải là kinh thương hay làm quan giống như Bạch Khê, Bạch Hổ, mà là xông pha trận mạc, là một mãnh tướng giống như Ngô Khởi Bàn Nguyên, Tôn Tẩn. Nhưng vì là con trai độc nhất, Bạch Khởi cũng không được tòng quân. Vậy nên ước nguyện bình sinh chưa được mãn nguyện. Lần này người Tần xâm phạm Nghi Dương, trong thời khắc nguy cấp, Bạch Khởi đã lên cổ chiến xa do chính mình thiết kế, dẫn đầu đội quân chiến xa Bạch gia xông pha trận địch, phá giặc như chẻ tre, khiến Công Trọng Sĩ phải nhìn bằng con mắt khác. Đêm đó Công Trọng Sĩ đã mời Bạch Khởi đến cùng bàn về việc phòng ngự, hơn nữa còn xếp chỗ ngồi ở vị trí đầu tiên trong hàng võ tướng. Bạch công, chư vị tướng quân, Công Trọng Sĩ vòng tay khắp lượt, đại thắng hôm nay ta đã làm suy yếu phần nhiều nhạy khí của quân Tần. Người lập công đầu chính là Bạch thiếu gia đây. Tuy nhiên quân Tần thế rất hung hãn, thành Nghi Dương tuy kiên cố, song ta cũng không được phép lơ là khinh địch. Nay bản tướng triệu chư vị tới đây, việc luận công khen thưởng hay tạm để lại, trước mắt xin chư vị hãy hiến kế bài bu, khắc phục những châu yếu ớt, không để người Tần thừa cơ lợi dụng. Công trọng sĩ nhìn sang Bạch Hổ, Bạch công xin hãy nói trước. Chúng ta cùng bảo vệ nước nhà, điều nên tận lực, chiến tranh quan trọng là lương thảo và quân nhu. Tại hạ chỉ có một lời, Bạch gia nguyện dốc hết vật lực trợ giúp chư vị giữ thành, còn như giữ thành như thế nào, xin cậy nhờ vào chư vị. Bạch Hổ phong tay đáp. Công trọng sĩ vỗ tay hân hoan đáp, Bạch công đã có lời hào sản, chúng ta có thể yên tâm giữ thành, còn giữ thành thế nào chư vị hẳn có diệu kế. Chư tướng đưa mắt nhìn nhau, Khởi có lời muốn nói. Bạch Khởi vòng tay lên tiếng, Bạch thiếu gia cứ nói. Nhìn vào tình thế trước mắt, Khởi cho rằng người Tần sẽ không dễ dàng lui binh, trận chiến Nghi Dương còn phải kéo dài, phòng ngự lâu dài, quan trọng ở ba việc, thứ nhất là lương thảo, thứ hai là nước, thứ ba là khí giới. Trong thành ta, lương thảo đủ để cầm cự 3 năm, không đáng lo, khí giới đầy đủ cũng không đáng lo, thứ đáng lo là nước. Vòng thành ngoài không thể giữ lâu, nếu người Tần chiếm được vòng ngoài, khống chế nguồn nước của ta, thành trong sẽ không còn nước để dùng. Bởi vậy, Bạch Khởi có lời thỉnh cầu chủ tướng, hãy cho dân chúng đào nhiều giếng sâu, đề phòng phản nhất. Bạch thiếu gia nói rất phải. Công tôn sĩ gật đầu khen ngợi, quay sang Hàng Lõi, việc đào giếng sẽ giao cho quận thú lập tức tiến hành. Còn nữa, không đợi Hàng Lõi kịp lên tiếng, Bạch Khởi nói tiếp, thủ thành không ở thủ, công thành không ở công. Bởi vậy, Bạch Khởi xin có lời với chủ tướng, cùng với việc phòng thủ thành trì, có thể cho đào một đường hầm bí mật thông tới Tây Sơn. Có đường hầm này, thứ nhất ta có thể qua lại với bên ngoài bất cứ lúc nào, thứ hai có thể thừa cơ điều động nhuệ binh xuất quỷ nhập thần, quấy nhiễu quân địch, khiến chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Rõ ràng đây là một kế sách cực kỳ táo bạo. Công trọng sĩ nhìn Bạch Khởi chăm chú hồi lâu, quay sang vòng tay với Bạch Hổ, rồi mới nói với Bạch Khởi, bản tướng quyết định sẽ tấu thành đại vương, nhiệm Bạch thiếu gia đây làm quân úy Nghi Dương, ngay ngày mai bắt đầu chức trách thống lĩnh chư tướng bảo vệ Nghi Dương, chờ vương mệnh tới nơi sẽ chính thức nhiệm mệnh. Công trọng sĩ bổ nhiệm tức thời một vị thiếu gia phú hộ chưa từng đầu quân làm thủ lĩnh chư tướng, khiến hết thảy tướng quân có mặt đều sững sờ kinh ngạc. Nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng vỗ tay đã vang dội như sấm. Thứ nhất, Bạch gia là cự phú, có Bạch Khởi làm quân úy ở đây, chư tướng sẽ có chỗ dựa vững chãi. Thứ hai, trận chiến 3 ngày chư tướng đều đã tận mắt chứng kiến, nếu không nhờ Bạch Khởi dũng mãnh mở cổng thành ứng cứu, phía Hàn sẽ không thể thắng trận, vài nghìn lính Hàn ở vòng thành ngoài cũng không còn cơ may sống sót. Bạch Khởi khuỵu một gói quỳ xuống hành đại lễ. Bạch Khởi thu mệnh, tướng quốc hậu đãi nhường này, Khởi dù thịt nát xương tan cũng nguyện báo đáp. Chư vị tướng quân. Công trọng sĩ nói tiếp, người Tần thất tính bội nghĩa, muốn chiếm Nghi Dương, đoạt tâm xuyên của ta, nay ta phòng thủ Nghi Dương là việc liên quan tới vận nước tới xà tắc, vậy nên cực kỳ hệ trọng. Bản tướng ngày sáng sớm mai sẽ quay về Trịnh Đô, tập hợp binh mã từ Thượng Đảng, Hổ Lao, Trịnh Thành gấp rút tới Nghi Dương quyết chiến với Tần. Còn nữa, người Tần bội tính phá vỡ minh ước nên đại vương ta đã nhập tung trở lại, Liệt Quốc tung thân không thể không xuất binh tương trợ, chư vị cứ an tâm giao chiến, cho Tần kia thấy được chí khí của người Hàn ta. Chúng tướng cùng thề, sau đó trở về ai vào việc nấy. Sáng sớm hôm sau, công trọng sĩ được chúng vệ sĩ bảo vệ đi theo đường núi sau thành, hiện vẫn trong tay người Hàn, đánh xe cấp tốc về đông. Cùng lúc này, trong ánh bình minh rực rỡ, từ một cây to trong thành Nghi Dương bay vút lên một con chim lớn, khi trao luyện vài vòng trên không liền xoay cánh bay về phía tây.